Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 378, Eevee sự lựa chọn của chính mình. Miki dứt tiếng, tầm mắt của nàng chính là nhìn về phía sau mình các muội muội. Sau đó những cô gái này gật gật đầu. Miki nhìn về phía Nao nói rằng, đi bên ngoài đi, gian phòng này cũng không coi là quá lớn. Bên ngoài rộng rãi một ít. Được rồi. Nao cùng Amamiya đều là gật gật đầu. Sau khi cũng là theo này năm vị vũ nữ đi ra này phòng ốc. Đi đến trong đình viện mặt cỏ bên trên. Lúc này tại đây cái mặt cỏ phụ cận. Còn có một dòng suối nhỏ. Pha tạp vào bùn đất mùi hương vị trôi nổi ở trong không khí. Để tâm tình của người ta không kìm lòng được sung sướng lên. Đi ra đi. Eevee. Nao nở nụ cười, cũng là tung Eevee Pokebo. Ánh sáng rơi xuống trên cỏ sau chợt tỏa ra mà mở. Eevee đáng yêu bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Oa, đúng là Eevee à. Nhìn thấy Eevee, những cô gái này môn cũng là có chút hưng phấn nói. Mà Eevee đang đối mặt ngoại trừ Nao cùng Amamiya hai người bên ngoài nhân loại thời điểm đều là cực kỳ chống cự. Nhìn thấy những cô gái này tựa hồ là muốn tới gần ý nghĩ của chính mình. Lập tức chính là cấp tốc trốn đến Nao chân sau. Ánh mắt có chút đe dọa tính chất chừng những cô gái kia. Tại sao lại như vậy tử? Nhìn thấy Eevee tựa hồ là rất đáng ghét bọn họ. Này năm cái vũ nữ cũng là có chút mất mát nói rằng. Các vị, xin lỗi. Này con Eevee bởi vì một số nguyên nhân có chút sợ người lạ. Xin mời thứ lỗi. Nhìn thấy này hoàn toàn không ngoài ý muốn một màn. Nao cũng là xin lỗi quay về Miki đám người nói. Không có quan hệ. Pokemon có không giống nhau tính cách cùng cảm tính. Đây là chuyện rất bình thường. Đại tỷ Miki cười nói. Đúng đúng. Nao ngươi không cần hình dáng này 20 tử. Mặc dù là có chút mất mát. Thế nhưng chúng ta vẫn là rất đồng ý giúp ngươi khó khăn. Theo đại tỷ Miki âm thanh hạ xuống, hai nữ Kuni mấy người cũng là cười nói, cảm tạ các vị, Nao nở nụ cười, nói rằng, mà ở mình không một bên Amamiya nhưng là hướng về này năm vị vũ nữ khom lưng. Tựa hồ cũng là ở biểu đạt bản thân nàng cảm kích. Đầu tiên liền để ta đi tới, như vậy liền đi ra đi. Vaporeon, đối với Nao lời nói biểu thị vui vẻ tiếp thu. Đứng ở trên cỏ, hai nữ Kuni trước tiên tung trong tay mồi nhử bóng. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống trên bãi cỏ. Mà theo ánh sáng tản đi, Vaporeon bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đặc biệt là xuất hiện ở Eevee trong tầm mắt. Bất nhất, thế nhưng ở nhìn thấy Vaporeon trong nháy mắt, Eevee cả người bộ lông nhưng là đột nhiên dựng đứng lên. Bộ dáng này tựa hồ là cực kỳ bài xích Vaporeon tình huống. Mà nhìn thấy tình cảnh này Nao cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Nao có thể rất rõ ràng cảm nhận được đến từ chính Eevee đối với Vaporeon cái này hình thái bài xích. Nhìn dáng dấp chính mình trước nghi ngờ là không có sai. Đối với dằn vặt chính mình lâu như vậy này ba loại nguyên tố. Như thế nào đi nữa nói. Eevee đều là rất khó tiếp thu. Vaporeon nếu là tình huống như thế, như vậy còn lại Flareon, Zewel đại khái cũng là gần như tình huống. Ở Nao ra hiệu dưới, Kuni rất nhanh liền đem Vaporeon thu về. Mặc dù Kuni không hiểu Eevee ý nghĩ lúc này, thế nhưng chỉ là nhìn dáng dấp liền biết này con Eevee tựa hồ không chỉ là bài xích chính mình. Liền ngay cả Vaporeon, có thể nói là đồng loại Pokemon đều là cực kỳ bài xích. Như vậy sau khi chính là ta. Đi ra đi. Zewel. Đại tỷ Miki đi ra. Động viên một hồi tâm tình có chút hạ Kuni. Cũng là đem chính mình Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất sau khi cấp tốc tản đi. Zewel xuất hiện ở mọi người cùng Eevee trong tầm mắt trong nháy mắt nhưng là đột nhiên hướng về. Phía sau nhảy tới. Bởi vì vào lúc này. Nguyên bản là trốn sau lưng Nao Eevee dĩ nhiên là trực tiếp là đối với Zewel khởi xướng công kích. Cái gì? cái kia năm cái nữ tử đều là bị tình cảnh này sợ hết hồn. Đơn giản The Well tốc độ rất nhanh. EV này một cái taco tuyệt chiêu cũng không có trong số mệnh. Nếu không, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mà phát sinh chuyện như vậy, Miki cũng là lập tức thu hồi The Well. Sau đó nhìn về phía này con EV. Trong ánh mắt đúng là không có cái gì phẫn nộ. Có chỉ là nghi hoặc. Nàng đang nghi ngờ. Tại sao này con EV gặp đối với The Well phát động tấn công? Xin lỗi. Nào vội vã nói với Miki. Ta suy đoán không có sai. Đứa bé này đối với Vaporeon, The Well, Fleon ba loại hình tiến hóa hình là thật sự rất bài xích. Cho các ngươi tạo thành phiền phức đúng là rất xin lỗi. Không có quan hệ. Miki hào phóng khoát tay áo một cái. Nói rằng, giả như là dáng dấp như vậy. Vậy cũng đúng là không có cách nào. Nắm giữ Fleon bốn nữ nào cô có chút bất đắc dĩ nói. Nếu dáng dấp như vậy, liền để Umbreon đến thử một lần thế nào. Mà vào lúc này, ba nữ Yuki nhưng là cười nói. Đi ra đi, Umbreon. Thanh âm vang lên đồng thời. Yuki trong tay Pokebo cũng là tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống trên cỏ. Ánh sáng chợt tản đi. Umbreon đen kịt bên trong mang theo bóng người màu vàng óng cũng là xuất hiện ở mọi người cùng. Eevee trong tầm mắt. Vào lúc này, ngũ tỷ muội đều là cực kỳ căng thẳng nhìn tình huống lúc này. Chỉ lo Eevee đột nhiên đối với Umbreon khởi xướng tấn công. Có điều may mắn chính là, trước Eevee công kích The Well sự tình không có phát sinh. Lúc này Eevee đứng ở nao trước người. Nhìn này đạo mạo tự cũng là chính mình tiến hóa hình bóng người. Đại đáng yêu trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng lộng lẫy. Từ Umbreon trên người, Eevee cũng không có cảm nhận được chính mình bài xích cái kia ba loại sức mạnh. Mà vào lúc này, Umbreon cũng là nhìn về phía Eevee. Bản năng một chút lãnh mạc để hắn nhìn xuống Eevee. Nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Bất nhất, Eevee tự hồ là ở Umbreon đề ra bản thân nghi hoặc. Nguyệt, thế nhưng, Umbreon trả lời rất đơn giản. Nhìn thấy tình cảnh này, nào cũng là cảm thấy này con Umbreon còn đúng là rất thú vị a. Eevee hỏi hắn dáng dấp như vậy được chứ? Kết quả Umbreon trả lời Eevee chính là chỉ cần ngươi muốn chính là tốt nhất câu nói này. Đi ở trở về Pokemon trung tâm trên đường cái. Eevee có chút trầm tư ngồi ở Nao trên bả vai. Mà Nao cùng Amamiya cũng không hề nói gì. Chuyện như vậy vẫn là cần Eevee chính mình đi quyết định mới là tốt nhất. Trở lại Pokemon trung tâm. Nao cùng Amamiya còn cố ý đi tìm một hồi còn lại Eevee ba loại tiến hóa hình. Clayon, Lipan, Sylveon tư liệu cùng hình ảnh. Đem những này hình ảnh cho Eevee tham khảo sau khi. Bọn họ chính là ở Eevee phòng bệnh ở ngoài lẳng lặng chờ đợi Eevee ý nghĩ. Eevee trong phòng bệnh, nhìn ở trên bàn cái kia hai cái chính mình căn bản liền không biết là cái gì đạo cụ. Trong đầu lan lộn Espeon, Umbreon, Fleon, The Well, Vaporeon cùng với cuối cùng cái kia ba bóng người dáng vẻ. Eevee suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhưng là không còn suy nghĩ. Vào lúc này nàng cũng là rõ ràng Umbreon cùng nàng nói tới câu nói kia ý tứ. Đại thể chính là vâng theo chính mình bản tâm ý tứ. Lý tính đi vâng theo ý nghĩ của chính mình. Fleon, Vaporeon, The Well trực tiếp bài trừ. Chính mình tiến hóa là muốn từ còn lại 5 loại hình thái ở trong tới chọn. Thế nhưng, cứ việc Eevee không muốn thừa nhận. Nhưng là mình cùng Nao thân mật độ khoảng cách có thể để cho chính mình tiến hóa thành Espeon hoặc là Umbreon mức độ vẫn là rất xa. Còn lại chính là cái kia ba bức hình ảnh. Eevee không biết này ba bóng người đến cùng là nắm giữ hình dáng gì năng lực. Thế nhưng đầu tiên nàng bài trừ Glion cùng Vaporeon tương tự tự nguyên tố cũng là để Eevee cảm giác rất không thoải mái. Hơn nữa, nàng bây giờ có chính mình người huấn luyện, trong nội tâm không còn cô tịch, băng tuyết đối với mình mà nói là dư thừa. Như vậy còn lại chính là cuối cùng hai bóng người. Đêm đó, một đạo bóng dáng bé nhỏ chính là mang theo thứ nào đó rời đi Pokemon trung tâm. Tốc độ nhanh chóng, Mặc dù là Joy đều là không có nhìn thấy, mà không biết có phải ảo giác hay không. Joy luôn cảm thấy tối hôm nay thật giống đều là có chiến đấu âm thanh. Evie, đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Nao nằm ở giường trên, hợp mắt, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Sau một khắc, trong cả căn phòng chính là 990 có Nao hô hấp tiếng vang lên. Biết rồi Evie lựa chọn, Nao cũng là rốt cục có thể an tâm ngủ. Ngày mai, giữa trời cùng Amamiya một lần nữa đi tới Evie phòng bệnh thời điểm. Ở cái kia trong phòng bệnh chờ đợi bọn họ, cũng đã không còn là Evie. Lý Pần, Verdon Pokemon, gặp xem thực vật như thế tiến hành sự quang hợp. Vì lẽ đó chu vi đều là vờn quanh refresh không khí. Nhìn Pokédex ở trong đối với Lý Pần tư liệu. Giới thiệu, Nao chậm rãi đi tới lúc này đang ngồi ở bệnh giường trên Lý Pần trước người. Ngồi xổm xuống, cười nói, nhìn dáng dấp, người đối với ngươi bây giờ, rất hài lòng. Diệp, Lý Pần cười, trên thân thể lá xanh run run, không khí chung quanh phảng phất đều là trở nên càng thêm thanh tân. Sau đó cũng phải xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn a. Lý Pần, Nao nhìn lúc này đã là tiến hóa Lý Pần, cũng là đưa tay ra, cùng Lý Pần chân trước nắm ở cùng nhau, cười nói. Diệp, Lý Pần cực kỳ hài lòng tập trung vào Nao trong lồng ngực. Hắn bây giờ cảm giác đúng là rất tốt. Thảo sinh cơ, hưởng thụ mặt trời nhiệt tình cùng vô hạn sức sống. Này không phải là nàng thiếu hụt thiếu sao? Nàng bài xích lạnh giá. Khát vọng chính là khác nào tân sinh bình thường sinh cơ bừng bừng a. Evie, bên trong cơ thể ngươi còn lại nguyên tố toàn bộ đều biến mất. Sau đó, ngươi đem làm Lý Pần, liền dáng dấp như vậy tiếp tục sống. Nao cũng là cười đến cực kỳ sán lạn. Evie sự tình cũng coi như là rỗng ruột bên trong một tảng đá. Hiện tại cũng rốt cục viên mãn giải quyết. Khoảng cách Pokemon trung tâm không xa một cái cổ xưa phòng ốc bên trong. Một đạo tuổi già bóng người tựa hồ cảm nhận được cái gì. Khuôn mặt trên nụ cười hiền lành cũng là càng sâu. Lẩm bẩm. Hội tụ tân sinh sẽ kêu gọi sức mạnh mới. Hỏa, nước, lôi ba loại nguyên tố biến mất. Trao đổi mà đến chính là Lý Pần thảo thuộc tính tuyệt đối tăng cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.